Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 244, ngươi là tâm cốt của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này này vị quan gia, tiểu nhân biết sai rồi, cầu xin ngài rộng lượng tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân về sau tuyệt đối không dám buông lời ngông cuồng, bất kính với quan gia nữa. Hàn Di Nương thấy binh lính muốn giết Lăng Tích Thái, sợ hãi đến mức lập tức lao lên quỳ rạp dưới chân binh lính, ôm chặt lấy đùi hắn mà cầu khẩn. Vị quan gia này, tiện dân đã biết sai, cầu ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn, tiện dân nhất định sẽ quản giáo hắn cẩn thận. Binh lính còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói lạnh lẽo xen lẫn tiếng cười chợt vang lên. Nhà, di hương tốt của ta, ca ca tốt của ta, các ngươi quả thật miệng lưỡi thay đổi nhanh chóng thật a, vương gia, ta từng nói với ngài, vị di nương này của ta cùng mấy huynh đệ tỉ muội, tuy xuất thân hèn mọn nhưng năng lực thích nghi thì lại rất mạnh mẽ. Ngài không tin, còn lo lắng bọn họ, ngài xem, bọn họ cùng đám quan binh này hòa thuận biết bao, căn bản không cần chúng ta ra tay cứu giúp. Đám quan binh vốn đang ngồi một bên uống nước, ăn lương khô, nghe thấy âm thanh ấy liền đồng loạt quay đầu nhìn lại, thấy người vừa tới là Bắc Minh Huyền thì lập tức buông nước và lương khô, quỳ xuống hành lễ với Huyền Vương. Ti chức tham kiến Huyền Vương điện hạ. Hàn Di Nương cùng đám người Lăng Trọng Khanh và Gia Quyến thấy là Vân Nguyệt tới, liền đồng loạt quỳ sụp xuống, khẩn cầu nàng cứu giúp. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Hàn Di Nương như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, là người đầu tiên lao tới ôm lấy chân Vân Nguyệt, hệt như thân mẫu ruột thịt, miệng không ngừng van xin. Nữ Nhi, mau nói với Huyền Vương một tiếng, cầu xin ngài cứu giúp huynh trưởng cùng tỉ muội của ngươi. Đám cẩu nô tài này, khi chúng ta lên đường còn cho bọn họ bạc, nhờ họ chăm sóc kỹ lưỡng, ai ngờ đâu bọn họ nhận bạc rồi mà chẳng những không chăm lo, từ tối hôm qua tới giờ ngay cả một ngụm nước cũng chưa được uống. Vừa nãy Di Nương còn nghe bọn họ nói, bọn như chúng ta, loại nhân phạm không đáng chú ý, dù có chết cũng chẳng ai để tâm. Nguyệt Nhi, ngươi nói giúp bọn ta một lời với Huyền Vương đi, để ngài tha cho bọn ta. Với Huyền Vương mà nói, đây chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay cứu giúp mà thôi. Hàn Di Nương lải nhải suốt một hồi mà phía trên vẫn không có hồi âm. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vân Nguyệt đang mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt híp lại, biểu cảm nhàn nhạt. Trong lòng Hàn Di Nương lạnh buốt, nụ cười ấy, nàng không thích, một chút cũng không thích. Trước kia Lăng Thanh Nguyệt không hề có kiểu cười như vậy. Từ sau khi nàng chết đi một lần rồi trở lại Lăng Phủ, nụ cười này liền luôn hiện diện trên gương mặt nàng. Và cũng chính từ lúc nàng mang nụ cười mà người ta không thể yêu thích nổi kia, ác mộng của bọn họ bắt đầu. Nhưng cho dù là như thế, Lăng Trọng Khanh đã chết, hiện tại Vân Nguyệt là cọng rơm cứu mạng duy nhất của bọn họ. Dẫu không thích, nàng cũng đành cầu xin, vì con trai và con gái của mình, cho dù trong lòng căm hận nữ nhân trước mắt đến mức nào, nàng cũng đành phải nhẫn nhịn. Nguyệt Nhi, trước đây Di Nương đối với ngươi không phải đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, là Di Nương sai, sai thật rồi. Người đại nhân đại lượng, hãy tha thứ cho Di Nương đi. Ca ca, tỷ tỷ cùng muội muội của ngươi đều là thân huyết mạch, ngươi nỡ lòng nào nhìn bọn họ bị lưu đày, làm nô làm kỵ sao? Di Nương xin lỗi ngươi, ca ca tỷ tỷ muội muội trước kia cũng chưa từng đối đãi ngươi tốt, bọn ta đều sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại phụ thân ngươi đã chết, nhà chúng ta đã như cát bụi rời rạc. Nguyệt Nhi, từ nay về sau Di Nương cùng huynh đệ tỷ muội ngươi chỉ có thể dựa vào ngươi mà sống. Từ nay về sau, bọn ta sẽ nghe theo mọi lời ngươi, chỉ cầu ngươi nghĩ đến tình thân ruột thịt, nói giúp một tiếng để Huyền Vương cứu chúng ta ra ngoài. Thấy Vân Nguyệt vẫn im lặng, khóe môi vẫn là nụ cười lạnh khiến người phẫn nộ, Hàn Di Nương tiếp tục van xin. Nguyệt Nhi, nếu như ngươi thật sự không thể tha thứ cho bọn ta, vậy Di Nương sẽ đưa huynh đệ tỷ muội ngươi rời xa nơi này, từ nay về sau không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa, được không? Cuối cùng, dưới sự khẩn cầu nhiều lần của Hàn Di Nương, Vân Nguyệt mở lời. Di Nương, ngươi nói đúng, tuy rằng các ngươi từng giết mẫu thân ta, dù có được một phần tài sản do mẫu thân ta để lại, cũng vẫn hạ độc hại chết ca ca ta suýt nữa. Tuy từng để che giấu mọi chuyện, vì muốn làm chắc phi thái tử, ngươi còn phá hủy dung nhan của ta, đá ta xuống núi. Và dù sau đó các ngươi còn mưu tính giết ta, hủy hoại danh tiết của ta vô số lần. Nhưng mà, nghe đến đây, Hàn Di Nương cùng đám con cái nàng lập tức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hoảng loạn đến mức đồng loạt nhào tới dưới chân Vân Nguyệt sám hối. Nguyệt Nhi, Di Nương sai rồi, sai thật rồi, ta xin dập đầu trước ngươi. Lăng Thanh Vân, Lăng Thanh Vi cùng Lăng Tích Thái ở phía sau cũng nối tiếp nhau dập đầu tạ lỗi, chỉ mong có thể giữ được mạng sống. Nhị muội muội, tỷ tỷ sai rồi, tỷ triệt để hối hận, không dám nữa. Xin muội muội tha cho chúng ta. Nhị muội muội, ca ca tuy là con của Di Nương, nhưng bình thường cũng đâu có thường xuyên bắt nạt ngươi, phải không? Ngươi tha cho bọn họ, xin thả ca ca ra. Vân Nguyệt cười, nhìn về phía Lăng Thanh Vi, thấy kỳ lạ là người sợ chết như nàng ta lại không phải người đầu tiên cầu xin. Nhưng chuyện khiến người ta tức cười lại xảy ra. Mọi người đều đã rõ tình hình, vội vàng đến cầu xin nàng. Vậy mà chỉ có Lăng Thanh Vi vẫn chưa hiểu rõ cục diện, còn tưởng rằng Huyền Vương thật sự có tình cảm với mình. Nàng ta bỏ qua Vân Nguyệt, quỳ ngay trước mặt Xích Diễm, vẻ mặt cao ngạo đầy khí chất, khẽ cúi đầu. Huyền Vương điện hạ, Vi Nhi mệnh tiện, kiếp này không thể hầu hạ điện hạ, Vi Nhi đành nhận số mệnh. Chỉ cầu điện hạ niệm tình từng cùng Vi Nhi có một đêm vui sướng, tha cho người nhà Vi Nhi. Nếu điện hạ đồng ý, Vi Nhi nguyện dùng quãng đời còn lại để báo đáp, dù làm nô tỳ, Vi Nhi cũng cam tâm tình nguyện. Lời của Lăng Thanh Vi khiến Hàn Di Nương, Lăng Thanh Vân cùng Lăng Tích Thái tràn đầy hy vọng. Nếu Bắc Minh Huyền chịu gật đầu, bọn họ cần gì phải nhờ tới Vân Nguyệt nữa. Nghe Lăng Thanh Vi nói xong, Vân Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn về phía Xích Diễm. Xích Diễm nhận được ánh mắt liền lập tức quay sang Vân Nguyệt, ánh mắt tràn đầy vô tội. Cái gì mà, một đêm vui sướng, Xích Diễm toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải khi đó Vân Nguyệt luôn ở gần giám sát, chỉ với một câu nói này, hắn đã có thể bị vu oan đến chết. Cho dù trong lòng hắn còn chút lòng trắc ẩn với những kẻ sắp bị trừng phạt, giờ phút này cũng chỉ mong có thể lập tức thi hành sự trừng phạt ấy. Thật không ngờ có người có thể không biết xấu hổ đến mức này. Hàn Di Nương rốt cuộc đã dạy con kiểu gì mà có thể nuôi ra được nhiều cực phẩm nhân gian như vậy? Tam cô nương, người mà bổn vương yêu xưa nay chỉ có Nguyệt Nhi, khi nào từng có gì với ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là muốn bổn vương xử thêm tội phỉ báng sao? Huyền Vương điện hạ, ngài. Lăng Thanh Vi nghe lời lạnh lùng kia, tức giận đến rơi nước mắt. Trong lòng nàng, Huyền Vương rõ ràng từng thích nàng, chỉ là về sau bị Vân Nguyệt mê hoặc đổi ý mà thôi. Dù là thế nào đi nữa, hắn từng thích nàng, đó là sự thật. Thế mà giờ đây, hắn lại phủ nhận không thương tiếc. Tam muội muội, khăn che mặt kia của ngươi trông thế nào, người khác có thể không biết, nhưng tỷ tỷ ta lại rõ ràng lắm. Với dung nhan kia của ngươi mà còn mơ tưởng vào vương phủ làm nô tỳ, ngươi không sợ dọa người ta sao? Cách chương